Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 736, hình ảnh không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nếu thật sự là sự kiện linh dị hoặc lệ quỷ giết người, chắc chắn sẽ không có cái gọi là thời gian an toàn. Một khi phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ, lệ quỷ sẽ đột ngột ra tay, khi đó muốn sống sót cũng đã quá muộn. Chỉ có hai kết quả đơn giản, hoặc là tìm ra cách chống đỡ được cuộc tấn công của lệ quỷ, hoặc là chờ chết. Nhưng căn phòng này lại mang đến một cảm giác rất kỳ quái. Dường như phải đợi đến khi máy ghi âm hiển thị thời gian đếm ngược 60 phút kết thúc thì mới có chuyện không tốt xảy ra. Khoảng thời gian này có thể đủ để Tô Viễn ra điều dị thường. Trong căn phòng, đột ngột, Tô Viễn đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là con đường, phồn hoa và náo nhiệt. Tuy nhiên, điều quỷ dị chính là khi ở trong căn phòng này, bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài đều không thể truyền vào trong phòng, giống như có sự ngăn cách. Điều này khiến Tô Viễn sinh ra một suy nghĩ hoài nghi, nếu hắn nhảy ra khỏi cửa sổ ngay bây giờ, liệu có thể trở lại thế giới hiện thực không? Nhưng suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy khả năng này rất thấp, bởi vì một khi nhảy xuống, rất có thể sẽ bị lạc vào một thế giới linh dị nào đó. Không cần nghi ngờ, bởi vì khi con người rơi vào tình huống cực đoan, có lẽ bất kỳ điều gì họ cũng có thể làm. Giống như những người đã mất tích trong căn phòng này, nếu họ phát hiện ra điều bất thường và cố gắng rời đi, nhưng gặp phải chuyện đáng sợ và không thể thoát khỏi, liệu họ có chọn cách nhảy lâu không? Nhảy qua cửa sổ để trở lại thế giới bên ngoài. Không cần nghi ngờ, trong tình huống đó chắc chắn sẽ có người làm vậy. Nhưng theo thông tin từ bên ngoài, Tô Viễn chỉ biết có người mất tích, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc có người nhảy lầu ở khu vực này. Vậy kết quả đã rõ ràng, cho dù nhảy qua cửa sổ cũng không thể thoát khỏi nơi này. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, Tô Viễn ngẩng đầu lên, thân sắc cứng lại, nhìn về phía cao ốc đối diện. Trong hình ảnh phản chiếu từ tòa nhà kính đối diện, có một bóng hình quỷ dị hiện ra. Đó là hình ảnh của chính hắn trong gương. Nhưng điều đáng sợ là, so với Tô Viễn thật, hình ảnh phản chiếu lại có biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, làn da tái nhợt dị thường, nhìn chăm chăm vào chính Tô Viễn ở ngoài gương. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Tô Viễn co rút lại. Đây là quỷ sao? Quỷ ở trong gương. Đột nhiên, phía sau Tô Viễn trong hình phản chiếu, một người đàn ông cầm vũ khí quỷ dị xuất hiện, trong tay cầm một chiếc chùy đang giáng xuống đầu hắn. Vô thức, Tô Viễn quay đầu lại. Bên cạnh hắn quả thực xuất hiện một người xa lạ đầy quỷ dị, cầm một chiếc chùy với vẻ mặt hung tợn đang đánh tới đầu của hắn. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào? Khi thấy chiếc chùy muốn giáng xuống đầu mình, Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, lập tức định phản kích. Nhưng đột ngột, người đàn ông kia cứ thế mà biến mất trước mắt Tô Viễn, giống như thật sự tan biến, không còn thấy đâu nữa. Nhìn cảnh này, Tô Viễn không khỏi sững sờ. Cái này, lại là chuyện gì đang xảy ra? Không đợi Tô Viễn kịp phản ứng, trong căn phòng đột nhiên lại xuất hiện hai người, cả hai có thân sắc đờ đẫn, cử động cứng, ngắc, chậm rãi đi về phía cửa sổ. Sau đó, họ bước lên bệ cửa sổ và nhảy xuống. Nhìn cảnh này, ánh mắt của Tô Viễn lóe sáng. Quả nhiên, đây là một phần hình ảnh của quá khứ. Những người từng vào căn phòng này lưu lại, đó là ký ức về những gì đã xảy ra khi họ còn sống. Suy đoán của mình vừa rồi không sai. Quả nhiên, từng có người tuyệt vọng, tìm cách nhảy lầu để thoát khỏi căn phòng đáng sợ này. Khi nghĩ như vậy, Tô Viễn đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa rơi xuống, hắn vội đến trước cửa, đưa tay đẩy thử, cánh cửa không nhúc nhích, quả nhiên đã bị khóa lại. Lúc này, căn phòng bên cạnh lại vang lên tiếng khóc của trẻ con. Âm thanh quỷ dị càng lúc càng lớn, như thể phủ kín bên tai, không thể tan biến. Vấn đề là tại đây, khi bước vào không gian linh dị này, nơi đây dường như không tồn tại căn phòng linh dị thứ hai nào khác. Giả thần giả quỷ, Tô Viễn lạnh lùng thờ ơ trước mọi chuyện. Cho đến lúc này, dù căn phòng xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng không có điều gì thực sự gây tổn thương cho hắn. Do đó, hắn cũng rất tò mò muốn biết căn phòng này rốt cuộc tồn tại điều dị thường gì. Việc cửa phòng bị khóa không quan trọng, bởi vì hắn đã thử qua, quỷ vực vẫn còn có thể sử dụng. Nếu cần thiết, hắn vẫn có thể cưỡng ép dùng quỷ vực để rời khỏi. Đây, đột nhiên, từ toilet truyền đến âm thanh. Thân sắc Tô Viễn hơi động, bước nhanh về phía toilet. Nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy ngay sau đó lại làm hắn ngạc nhiên, người đó là Tô Thiển. Cùng lúc này, toilet cũng thay đổi, từ không gian nhỏ hẹp, nó trở nên rộng rãi vô cùng, và còn có nhiều giường đơn được bài trí. Từ phong cách trang trí, dường như đây chính là một ký túc xá. Nữ sinh, Tô Thiển mặc đồ thoải mái, đang sắp xếp sách vở trên bàn. Dường như cô cảm nhận được điều gì, quay đầu lại và nhìn thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên. Tô Viễn, ngươi đến từ lúc nào? Sao không nói một tiếng? Ảo giác, hay là một loại ảnh hưởng linh dị nào đó? Tô Viễn nhìn Tô Thiển đột nhiên xuất hiện trước mắt, thần sắc vô cùng âm trầm. Toilet và căn phòng ban đầu trang trí theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau, chưa nói đến phong cách trang trí. Chỉ riêng việc Tô Thiển đột nhiên xuất hiện ở đây đã đủ khiến hắn hoài nghi. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, kẻ trước mặt này chắc chắn là giải, bất kể có phải là quỷ hay không. Trước hết đóng đỉnh đãi, không chút do dự, chiếc đỉnh quan tài với lớp dì loang lổ lập tức hiện ra trong tay Tô Viễn. Hắn nhanh chân tiến về phía Tô Thiển trước mặt. Tô Thiển thấy Tô Viễn khí thế hung hăng, trên tay lại câm hung khí, không khỏi hoảng hồn. Mình gần đây có đắc tội hắn sao? Không hề có ý. Vậy tại sao hắn lại có vẻ như muốn giết mình thế này? Tô Viễn, ngươi làm gì? Bình tĩnh lại, đừng làm bậy. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ca, ngươi muốn làm gì? Nhưng mặc kệ Tô Thiển van xin thế nào, Tô Viễn vẫn không chút động lòng. Phập, giây tiếp theo, vật thể sắc bén đâm vào thân thể, máu tươi bắn ra, kèm theo ánh mắt không thể tin nổi của Tô Thiển. Ánh mắt kinh ngạc ấy dường như đang lên án, như không thể tin rằng Tô Viễn thực sự dám ra tay giết mình. Rất thật, nhưng ta không tin ngươi là thật. Mặt không biểu cảm nói xong câu này, Tô Viễn rút đỉnh quan tài ra, trong nháy mắt, hắn bỗng thấy hoa mắt, rồi toilet lại khôi phục hình dáng ban đầu, tất cả những gì vừa xảy ra đều biến mất không dấu vết. Cách chương